bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa tạm biệt câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào. Và ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện ma ngắn, câu chuyện có tựa đề Nỗi đau của người đàn ông trong đêm kinh hoàng. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu và Mèo Mun nhé. Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây là theo như lời dẫn chuyện của một bà cụ bán tạp hóa ở quê. Một lần tôi có dịp về thăm quê hương, có lẽ đến hôm nay thì bà cụ đã không còn sống nữa. Vào mùa thu năm 1976, một nỗi bất hạnh xảy đến cho cuộc đời Lộc khi anh sắp sửa bước qua tuổi 34. Trong lúc đội đá từ trên núi xuống xe công nông, vì bất cần nên Lộc bị trật chân, té ngã, làm gãy hai đốt sống lưng. Kể từ đó, Lộc nằm liệt giường như một phế nhân. Dần dần, Lộc mất luôn khả năng ngôn ngữ, chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói. Những lúc thay đổi thời tiết, Lộc lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rền rì, tiếng gào thét làm lòng người vợ càng thêm nhức nhối. Buồn hơn khi mùa mưa bão về, chẳng còn thấy Lộc ngồi chễm chệ trên nóc nhà tập từng phiến lá cọ. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng này cũng đã xẻ làm hai. Xoan đặt Lộc ở gần cửa ra vào cho tiện bề chăm sóc. Phía đối diện là giường của Thị. Toàn bộ phí sinh hoạt, chi tiêu cho hai người đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc may vá thường ngày của Xoan. Được một thời gian, Xoan bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt chồng. Trái lại, việc làm ăn ở tiệm ngày một phát đạt khiến cho bao kẻ hám lợi, háu sắc thường xuyên lui tới thăm Thị. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng trong lòng Thị bắt đầu xao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh. Phải chăng vì vậy mà Xoan để ý đến Bắc, chàng thanh niên có nước da ngăm đen thường đến nhà Thị sửa quần áo. Nói là thế, nhưng thực chất hai người đã có tình cảm với nhau từ hồi Lộc còn ở nhà. Nhân cơ hội này mà họ thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, phố xá đông người thế mà họ còn đứng rừng rưng, âu yếm nhau như chỗ không người. Có nhiều đêm, Bác ngủ lại nhà Xoan đến gần sáng mới về, và hôm qua cũng như vậy. Lúc hắn bước chân xuống giường, mặc cho xong bộ quần áo ngon nghẻ, Xoan gã nhích người lên, ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên đắp trước ngực, nói: Anh về đấy à? Sao không ở lại với em thêm chút nữa? Trời cũng chưa sáng cơ mà. Bất giác, Bác ngoái đầu ra sau và nhận thấy người tình của mình đã thức dậy. Bác tiếp lời: Anh về mà anh lại sang. Thôi em cứ nằm nghỉ cho khỏe. Dứt câu, hắn trở lại giường, tặng Xoan món khai vị là một nụ hôn không đường. Trong ánh sáng buổi bình minh, Xoan thấy hắn lạnh nhanh qua con đường chính diện. Tiếng gió gọi cửa ken kẹt làm Xoan giật mình nhìn Lộc. Giọt nước mắt Xoan có rơi sau những lần tan cuộc mây mưa cũng không đau bằng trái tim người còn sống. Tại sao Xoan không vực vui nhỉ? Tiếng gà gáy nhà ai nghe mà chua chát vậy? Xoan thấy trời mau sáng quá, ví như đời mình đã già thêm một ngày tuổi. Nghe phòng phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường, xen lẫn tiếng cười ngặt nghẽo. Xoan ơi, dậy thôi, mặt trời lên 3 cây sao rồi. Có lẽ người ta đã biết chuyện nhà mình chăng, nên Xoan ngậm miệng không đáp. Tiếng xấu đồn ra, Chẳng mấy chốc mà cái phố huyện này, chuyện Doan có bồ đã dường như trái đất. Trước mặt Doan, họ cứ giả vờ như chả biết gì. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ ấy nên Doan ngoại mở cửa hàng. Người đến tiệm may bây giờ đã thưa thớt dần. Doan bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu. Ai mà biết được, lòng Doan bồn chồn lo lắng. Ngắm mưa xong cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Doan lấy điện thoại gọi cho bác, nhưng cũng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình, Doan mắng. Lại chết chối chết nổi ở đâu rồi? Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì trốn biệt. Chưa dứt câu thì bác mặc áo mưa bước vào quát. Đứa nào lại chọc giận em à? Doan thấy hắn thì mừng thầm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi. Chả ai hết, tôi tưởng anh quên con này rồi chứ. Biết Doan còn giận nên hắn cởi áo mưa rồi nhẹ nhàng tiến gần, áp ngực mình vào lưng người tình. Cứ thế khẽ khẽ đưa tay ra ôm lấy bụng Doan. Hắn cười rồi phân trần. Thôi mà em, đừng giận anh nữa có được không? Lúc nãy anh đến trễ là vì phải đi đường vòng nên mới để em đợi lâu. Khi không còn giận bác nữa, Doan xoay người lại ngước mắt nhìn hắn. Nhưng máu đã trào về tim, bác cắn môi người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã thì hắn bế Doan vào buồng, đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng thì người thứ ba đang ngủ say. Còn ai khác nữa ngoài Lộc? Đêm này bão tố giăng đầy, thế cuộc như đã sắp đặt, khiến ai cũng phải trứng tai gai mắt. Nằm bất động trên giường, Lộc lại chờ mình. Mỗi lần chờ mình là một lần đau. Nước mắt Lộc cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hóp hép, thấm dần vào chiếc gối. Hai bàn tay Lộc nắm lại, cào cấu xuống chiếc giường nghe soàn soạt, xen lẫn tiếng nghiến răng ken két. Rồi im lặng, chỉ thấy máu tanh trào ra từ mép, rỏ xuống cằm. Đôi mắt Lộc trợn trừng trừng, toàn để lộ lòng trắng. Kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm được nữa? Lúc này, ngoài trời mưa vẫn rơi thảm não. Bỗng đầu có con quạ trời bay ngang qua, kêu lên vài tiếng trước hông nhà, làm không khí trở thêm nghẹt thở. 10 giờ tối, đường quê vắng hoe, và cũng chẳng còn ai nhớ đến Doan may ô phục nữa. Gió rít mạnh từng hồi, phá tung cửa sổ, làm động vào vách tường xi măng phối cùng ánh chớp lập lòe. Bấy giờ mới nhận thấy con cú mèo đậu trên xà nhà đang lửa mắt nhìn xuống. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay Doan cùng với bác ân ái mặn nồng. Thị bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu thân thể bác, nhẹ nhàng vuốt tóc người tình, rồi đột nhiên hét lên và đẩy mạnh gã ngã xuống giường. Quá bất ngờ nên hắn bị một cú ngã rất đau. Thực ra trong tình huống ấy, Doan đã thấy khuôn mặt Lộc hiện ra trắng bệch, đang quắc mắt nhìn mình. Vì kiếp sợ nên thị đã xô đẩy bác, khiến gã bật té ngửa ra đằng sau. Khi hắn lồm cồm bỏ dậy thì Doan lén đưa mắt nhìn gã. Chưa hoàn hồn thì bác lại tiến lại gần chỗ Doan đang nằm, nhưng Doan giơ tay xua xua ngăn lại. Bác không dám bước tiếp, lấy làm ngạc nhiên, hắn hỏi: có chuyện gì thế em? Bình thường có bao giờ em thấy anh mà hoang sợ đến thế? Trong ngọn đèn dầu leo lét, Doan quay sang nhìn chồng mình rồi mới kịp lấy lại bình tĩnh. Doan thu mình ở một góc giường, nét mặt đăm chiêu. Thấy tình hình lắng dịu hơn, bác bèn từ từ lại gần, ngồi bên cạnh Doan, đặt bàn tay lên vai, an ủi người yêu. Thị giật thót tim, quay sang nhìn gã, rồi lại bó gối gục cằm run rẩy như người chịu rét. Bác khẽ đưa bàn tay trái, xoay mặt thị về phía mình. Hết hồn, thị kêu lên rồi ngất xỉu. Hắn phân ưu, chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu mình lại có hành động quái lạ đến thế. Có lẽ khi nãy, Doan đã nhìn thấy Lộc đang cười với thị, chứ không phải bác. Vội vàng, hắn bắt đầu cảm thấy sợ sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhẹ nhàng đặt Doan xuống giường nằm nghỉ. Còn hắn thì cầm lấy bộ quần áo vứt tạm đầu giường mặc vào người. Chợt hắn có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, hắn xem như không có để cố gài xong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cúc áo thứ ba thì bất giác hắn nhìn thấy trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở phía sau hắn. Hốt hoảng, hắn xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Hắn toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ các giác quan để chú ý xung quanh ngôi nhà, xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Bấy giờ, gã mới thực sự yên tâm gài cho xong cái cốc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn nến đang cháy dở trên bàn. Gã mở cửa để về nhà, nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt, khiến hắn phải chùn chân dừng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay hắn mềm nhũn ra. Hắn càng dùng sức thì cánh cửa càng khóa chặt hơn. Hoảng sợ, hắn vội buông tay thì một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Trả vợ cho ta. Và một bàn tay ma cứ ghi chặt vào tay Bắc vào chốt cửa. Vặn hết sức lực, cũng như dùng chân phải đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu tung, tựa hồ như gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân nên hắn ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt hắn trông thấy Lộc đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân. Bắc hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về phía sau, tay phải xua tay liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không ngớt. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi, là cô ấy dụ dỗ tôi trước. Trả mạng cho ta. Âm thanh vang lên trong không gian tịch liêu. Cái bóng ấy cứ nhìn Bắc chăm chú, định cơ hội sẽ vồ lấy hắn. Trong không gian tứ bể lặng lẽ, gió nhẹ hiu hiu lùa qua sông cửa làm hắn lạnh buốt, sườn cả gai ốc. Rồi khi Lộc chậm rãi tiến về phía gần Bắc, hắn ú ớ, cố lùi lại thật nhanh, cho đến khi vai chạm vào một chân bàn. Miệng hắn ú ớ kêu không ra tiếng, trong khi tay còn lại, hắn mò mẫm, vừa lấy cái chén dầu ném mạnh về phía Lộc. Nhưng cái đèn đã nhắm hướng bức tường mà lao vào, chỉ nghe thấy một tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh Lộc mỗi lúc một rõ ràng hơn khi Bắc lúng cuống bỏ dậy, đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại vì biết mình đã giày lên lưng con mèo hoa đang đầm ngoạ đầu trên đất. Con mèo lật mình, bấu mông vứt vào chân Bắc, kêu chu chéo vài tiếng, rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng, hắn té bổ nhào xuống cái xác chết đã lạnh hơi thở của Lộc từ chập tối. Cái xác mềm nhũn nằm bất động trên giường mà hắn ngửi thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước, giống như cọng bún. Một cánh tay xương sầu của Lộc bật lên ôm lưng của hắn. Thản nhiên, hắn cảm thấy miệng lở lợ mà không biết rằng đã hôn phải bộ râu nhộm nhọm của Lộc từ hồi nào. Ngừng mặt lên, hắn mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt Lộc trợn tròn nhìn gã. Gã gào lên và đẩy cái xác ẩm ướt ấy ra khỏi cơ thể, chao đảo nhắm hướng cửa chính mà bỏ chạy, nhưng cũng đã biêu đầu vì đập đầu vào tường. Được một chập thì từ xa đã vọng về, nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng tiếng nổ lớn như sấm. Sau cùng, không gian cũng trở về yên tĩnh, lặng lẽ như thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm đung đưa tận ngọn tre. Đêm này sẽ là một đêm ngọt ngào với Xoan, nếu như trong nhà không xảy ra biến cố như vậy. Còn riêng về phần Bắc, có lẽ hắn đã mang theo giống mồ, tình yêu và nỗi kinh hoàng khi ngâm mình trong giếng nước lạnh bỏ hoang ở sau vườn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện kinh dị Nỗi đau của người đàn ông trong đêm kinh hoàng của tác giả Mã Trọng, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện kinh dị tiếp theo.